hiểu, ngươi có cảm thấy không, Diakuya? Tô Hiểu thu hồi năng lượng thanh cương ảnh. Đó chỉ là một phản ứng bản năng. Vũ Nhẫn Thôn có một kết giới mưa, tên là Ukojizai no Jutsu, là nhẫn thuật của Nagato, dùng để cảm nhận kẻ địch. Hiện tại, Tô Hiểu đã đến gần Vũ Nhẫn Thôn, chắc chắn Nagato sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của hắn. Vũ Nhẫn Thôn không chiếm diện tích quá lớn, nhưng kiến trúc nơi đây lại rất cao, với những mái nhà nhọn hoắt, kết quả của việc quanh năm mưa gió không ngừng. Những mái nhà nhọn này giúp tránh được mưa và giảm thiểu tiếng ồn phát sinh từ các vật liệu bị hư hỏng, duy trì được cấu trúc bên trong. Toàn bộ thôn có hệ thống ống kim loại xuyên suốt bốn phương, giống như các đường ống cung cấp nhiệt. Nhưng tác dụng cụ thể thì không rõ ràng. Đến rồi, ta dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh. Kisame lên tiếng, Itachi xoay người, chậm rãi bước đi, xem ra ngươi hợp tác không tốt lắm. Tô Hiểu nhìn về phía Itachi, đang dần rời đi, cảm nhận hơi thở của hắn, thấy rõ hơi thở của đối phương, lúc mạnh lúc yếu, như thể thân thể đã tiêu hao năng lượng suốt nhiều năm. Có ý gì? Tô Hiểu hỏi. Kisame và Itachi có mối quan hệ khá tốt, cả hai đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Không có gì, không phải ngươi muốn gặp thủ lĩnh sao? Đi theo ta, Vũ Nhẫn Thôn có một tòa tháp kim loại cao mấy chục mét. Ở tầng cao nhất của tháp, trong một gian phòng tối om, chỉ có âm thanh hít thở yếu ớt. Conan, âm thanh khàn khàn cất lên, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ tóc lam bước vào. Khi cô mở cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng, hé lộ một chiếc đài điều khiển bằng sắt ở giữa phòng. Trên đài là một người đàn ông gầy gò, sắc mặt tái nhợt, tay hắn không ngừng thao tác trên những thiết bị cơ khí, dường như đây là một thiết bị điều khiển đơn sơ. Nam nhân có một mái tóc đỏ mờ mịt, vì thân thể quá gầy yếu, khiến xương sườn của hắn lộ rõ. Điều thu hút sự chú ý nhất chính là phần sau lưng hắn, nơi có cắm từng cây thiết côn màu đen. Những thiết côn đó nối liền với nhau bằng những sợi dây chẳng chéo. Nagato, hôm nay thân thể ngươi thế nào rồi? Conan nhìn về phía Nagato, ánh mắt có chút lo lắng. Thân thể của đối phương càng ngày càng yếu, sức khỏe sa sút, dù vậy, cũng may có thành viên mới gia nhập, ngươi cùng Yahiko đi nhanh đón hắn, người này sau này sẽ hỗ trợ kế hoạch của chúng ta, tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Cần quan sát một thời gian nữa mới có thể biết được hắn có đáng tin hay không. Nagato nói về Yahiko. Nhưng thực ra đó là thi thể của Yahiko mà Nagato đang điều khiển. Nagato có thể khống chế 6 bộ thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và mỗi bộ thi thể lại mang một năng lực khác nhau. 6 bộ thi thể này được gọi chung là Pain. Các bộ thi thể này bao gồm Thiên đạo, Pain chủ yếu, Tu La đạo, Nhân gian đạo, Súc sinh đạo, Ngã quỷ đạo và Địa ngục đạo. Trong số đó, Thiên đạo là thi thể của Yahiko. Phải, Yahiko là bạn đồng hành của Nagato cùng Conan trước đây. Hừm, lần này là ai phản bội ninja trong làng? Conan hỏi. Không phải là phản bội ninja, mà là một tên thích khách từng ám sát Mizukage đệ tứ. Khi giao thiệp với hắn, phải cẩn thận, không nên lại quá gần gũi. Nagato đáp, vì sao lại như vậy? Conan hỏi, trong tài liệu giảng dạy, hắn rất ít khi sử dụng nhẫn thuật, mà chủ yếu sử dụng nhẫn đào. Đào thuật của hắn có thể so sánh với Konoha nhanh trắng. Hắn tên là Byakuya, có thể liên quan đến Konoha nhanh trắng. Vì vậy, cần chú ý quan sát kỹ lưỡng, Nagato giải thích. Conan trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Konoha nhanh trắng, nàng đương nhiên đã từng nghe nói, đó là người đàn ông đã khiến rất nhiều ninja khiếp sợ, chỉ với một cây nhẫn đao. Conan rời phòng, cùng với Thiên đạo đi xuống lầu. Thiên đạo là do Nagato điều khiển, bất luận là lời nói hay hành động, tất cả đều là sự chỉ đạo của Nagato. Chúng ta cùng đi chứ? Conan mở miệng hỏi. Ta sẽ không ra mặt, ngươi cùng Kisame cùng hắn đàm luận, dù âm thanh có thay đổi, nhưng có thể đây chính là Nagato đang nói chuyện. Rõ ràng, Conan đáp, hiểu rõ ý tứ của Nagato, việc Nagato tự mình xuất hiện thực ra là một hình thức uy hiếp, nhằm ngăn ngừa Tô Hiểu từ chối lời mời rồi đào tẩu. Ở một gian phòng dưới lòng đất, Trong Vũ Nhẫn thôn, sau một ngõ hẻm, Tô Hiểu ngồi trên nền đất ẩm ướt. Các ngươi thường xuyên chờ ở đây sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, cảm thấy kỳ lạ. Đối với Akatsuki, thành viên còn được đãi ngộ như vậy, những kẻ phản bội ninja sao không có ý kiến gì? Kisame ngồi tựa vào một bên, có vẻ như không quan tâm đến điều kiện ẩm ướt xung quanh. Ta là kẻ phản bội ninja, không thể xuất hiện công khai. Đại đa số thời gian chúng ta không ở Vũ Nhẫn thôn đầu. Akatsuki không hạn chế hành động của thành viên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Kisame giải thích, cửa phòng mở ra, một nữ nhân tóc xanh bước vào. Dù Tô Hiểu nhận ra đây là cô nàng, hắn vẫn không biểu lộ gì. Hắn biết, nếu thể hiện sự nhận biết, đó là tự tìm đường chết. Hành động giả ngu này sẽ giúp che giấu bản thân, tránh bị phát hiện. Tô Hiểu thầm nghĩ, sẽ không ngốc đến mức nói với Nagato rằng, ta biết tình hình sau này sẽ như thế nào. Ngươi mạnh mẽ đấu với Konohagakure, rồi bị một ai đó con nhà giàu mở ra. Chính nhân vật vầng sáng mạnh mẽ kìa hạ gục, cuối cùng bị chỉ độn đánh chết. Tô Hiểu âm thầm đánh giá Conan từ trên xuống dưới, không thể không nói, Conan thực sự là một mỹ nữ xinh đẹp, vóc dáng duyên dáng, khí chất đặc biệt. Đây chính là thủ lĩnh của Akatsuki sao? Conan không có biểu cảm gì. Tô Hiểu hiện tại với vẻ ngoài kiêu ngạo khó thuần là điều bình thường, nếu không có loại kiêu ngạo khó thuần ấy, hắn cũng đã không ám sát Mizukage đệ tứ, mà suýt nữa đã thành công. Ta không phải thủ lĩnh của Akatsuki, nhưng ta có thể đại diện cho thủ lĩnh của Akatsuki. Conan ngồi xuống, tiếp tục quan sát Tô Hiểu. Người đồng ý gia nhập chúng ta chứ? Conan hỏi. Tô Hiểu đáp thẳng thắn. Đồng ý. Câu trả lời này khiến Conan cảm thấy bất ngờ. Nếu như ta nói không đồng ý, ta có thể rời đi mà sống không? Tô Hiểu hỏi lại. Không thể, Conan và Kisame đồng thanh đáp, lý do rất đơn giản, để bảo vệ tính mạng của mình, Tô Hiểu mới đồng ý gia nhập họ, hắn đã có yêu cầu về đãi ngộ. Nếu không, thì đừng mong hắn sẽ một lòng phục vụ Akatsuki. Cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn không để lộ sơ hở, việc ám sát Mizukage đệ tứ là do có người nhờ vả, và giờ hắn gia nhập Akatsuki cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, đương nhiên. Điều này không thành vấn đề, Conan tiếp tục. Người muốn gì, nhẫn thuật, bí thuật, tiền tài, hay nữ nhân, những thứ ấy ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Tuy nhiên, trước khi đáp ứng yêu cầu, ngươi phải chứng tỏ giá trị của mình. Tô Hiểu ngồi thẳng người trên ghế, không một chút do dự, để gia nhập Akatsuki. Không chỉ đơn giản là một câu đồng ý và vài thành tích trong quá khứ, hắn muốn thể hiện giá trị của chính mình. Từ đó được Akatsuki tin tưởng. Và cuối cùng tham gia vào hành động bắt giữ vị thú. Giá trị, chính là, ta có thể làm gì? Em hiểu gì? Tô Hiểu suy nghĩ, trong lòng tự hỏi, ta am hiểu, trong việc ám sát sau lưng địch, sử dụng bọc phá, thu thập tình báo, ám sát thủ lĩnh địch, bố trí cạm bẫy rườm rà, ngụy trang, tấn công, trực diện, và thực hiện những đòn tấn công tầm xa. Trình giết từ khoảng cách 1,2 đến 1,4 km, Tô Hiểu kể ra những sở trường của hắn. Conan nghe vậy, càng nhíu mày sâu hơn, nàng cho rằng Tô Hiểu đang nói phóng đại. Ngươi còn am hiểu về bộc phá, cái bộc phá ấy hẳn là chú trọng vào điều gì? Conan hỏi, tuy nàng có vẻ như đang trò chuyện với Tô Hiểu, nhưng thực tế là nàng đang tìm hiểu thông tin từ hắn. Bộc phá có chút phức tạp, chủ yếu là phải tính toán địa hình, mục tiêu lớn nhỏ, mật độ, hình dạng và hoàn cảnh xung quanh, tất cả những yếu tố này đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, trong đó còn có. Tô Hiểu bắt đầu giải thích chi tiết về kiến thức bộc phá. Conan vốn là người giỏi sử dụng bùa nổ, nhưng phương pháp của nàng có phần đơn giản và thô bạo, không giống như kỹ thuật bộc phá chuyên nghiệp. Ban đầu, Conan còn có thể hiểu những gì Tô Hiểu nói, nhưng đến giữa chừng, nàng bắt đầu không theo kịp. Đến khi Tô Hiểu nói về các công thức hóa học và cách phối hợp bom, Conan thực sự có chút mơ màng. Có lẽ nàng còn cố tỏ ra là mình hiểu được, đây chỉ là những kiến thức cơ bản về bộc phá. Sau đó, vẫn còn rất nhiều điều chưa được Tô Hiểu nói đến. Tô Hiểu hắng giọng chuẩn bị tiếp tục, nhưng lúc này, Kisame liếc mắt nhìn một cái, hắn đã suýt ngủ gật. Hả, chuyện này để sau nói, chúng ta hãy nói về đãi ngộ của ngươi. Thì hơn, Kisame lên tiếng, giúp Conan thoát khỏi tình huống khó xử. Sau khi nghe Tô Hiểu giải thích về bộc phá, Conan đã nhận ra rằng hắn không phải chỉ nói suông, đãi ngộ phương diện. Ta sẽ không giở trò sư tử ngoạm. Hiện tại ta đang bị vụ nhẫn thôn ám bộ truy sát. Mặc dù bọn họ không thể làm gì ta, nhưng cũng gây cho ta vô vàn phiền phức. Những chỗ tốt khác, sau này sẽ bàn đến. Rốt cuộc, ta hiện giờ chưa làm gì đáng kể để cống hiến. Tô Hiểu không định sử dụng những thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn còn có nhiệm vụ chính phải hoàn thành, mà thời gian thì không còn nhiều. Hắn phải nhanh chóng tìm một thế lực để gia nhập. Vậy sao? Vụ nhẫn truy sát, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Nếu ngươi muốn, sau này có thể đi trả thù. Nhưng phải làm điều đó dưới danh nghĩa cá nhân ngươi. Được, Tô Hiểu trả lời dứt khoát, rồi bước ra khỏi cửa, hướng về phía thiên đạo. Hoan nghênh ngươi gia nhập Akatsuki. Ngươi sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Conan đưa tay ra. Tô Hiểu cũng không ngần ngại mà đưa tay bắt, chỉ mong vậy. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, lựa chọn, đã hoàn thành, là không đệ trình. Tô Hiểu lựa chọn đệ trình, 3.000 nhạc viên tệ được truyền vào tay. Thông báo liên tiếp, xuất hiện, cảnh cáo, liệp sát giả gia nhập Akatsuki, độ khó khu vực thế giới tăng lên rộng rãi. Đã đạt đến level 34, xin liệp sát giả cẩn thận khi hành động, thế giới độ khó tăng lên. Nhiệm vụ, chủ tuyến xuất hiện, thay đổi tương ứng, chủ tuyến nhiệm vụ. Héo tàn chi mọc, độ khó cấp bậc, level 23, nhiệm vụ giới thiệu, tóm tắt, hợp tác với Nagato hủy diệt Konohagakure, nhiệm vụ tin tức. Đây là phân đoạn cuối cùng của chủ tuyến nhiệm vụ kỳ hạn, 60 ngày tự nhiên, quest thưởng, 50.000 nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, trung, nhân 10, 12 điểm thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 8. Nhìn thấy nhiệm vụ tiếp theo. Tô Hiểu cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao có rất ít khế ước giả gia nhập Akatsuki. Nguyên nhân là độ khó của thế giới sẽ tăng lên một cách đáng kể. Cấp độ 34, độ khó là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể sẽ phải đối mặt với những kẻ địch mà hắn không thể nào chống lại nổi. Tỷ lệ tử vong sẽ vô cùng cao. Đây chính là điều đáng sợ khi mở ra một thế giới mới. Độ khó của thế giới có thể thay đổi một cách bất ngờ chỉ vì một hành động nhỏ. Cấp độ 34 tuy rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận hơn một chút, hắn cũng không nhất thiết phải chết. Đây chỉ là độ khó của thế giới, chứ không phải độ khó của nhiệm vụ. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Kể từ hôm nay, hắn chính thức trở thành một thành viên của Akatsuki, với bộ trang phục đặc trưng của tổ chức, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách phía trước. Thành công gia nhập Akatsuki, dù rằng độ khó thế giới đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thiếu những lợi ích khác. Nhắc nhở, liệp sát giả đã gia nhập Akatsuki, trận danh cửa hàng đã mở ra, trận danh cửa hàng mở ra, điểm cống hiến hiện tại. Không, liệp sát giả có thể sử dụng điểm cống hiến để đổi lấy vật phẩm trong trận danh cửa hàng. Do Akatsuki là một trận danh trung lập hỗn độn, thiện cảm với các thành viên hiện tại là trung lập. Không thể tăng lên, liệp sát giả cần thận trọng trong hành động, bất kỳ hành vi, khả nghi nào đều có thể dẫn đến việc thành viên Akatsuki tấn công ngươi. Liên tiếp các nhắc nhở xuất hiện, Akatsuki, với tư cách là thế lực lớn của thế giới Hokage, đương nhiên có trận danh cửa hàng, tương tự như cống hiến cửa hàng của CCG trong thế giới gồm trận danh cửa hàng nằm trong Vũ Nhẫn Thôn, vị trí cụ thể. Tô Hiểu đã biết, còn cách thu điểm cống hiến, hẳn là thực hiện các nhiệm vụ mà Akatsuki giao phó. Sau khi Tô Hiểu gia nhập Akatsuki, Conan rời khỏi phòng. Không lâu sau, nàng quay lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác gió nền đen hoa hồng và một chiếc nhẫn. Quy củ của Akatsuki không nhiều, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải mặc bộ đồ này. Còn chiếc nhẫn này, bất kỳ lúc nào cũng không thể tháo ra. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc áo khoác gió nền đen hoa hồng, khoác lên vai rồi cầm chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn không có gì đặc biệt, mặt nhẫn cỡ quả nhãn, trên đó có chữ không. Chiếc nhẫn này thuộc về chủ nhân đời, trước là Orochimaru, người đã gia nhập không lâu và sau đó bị Itachi khuyên lùi. Vì vậy, chiếc nhẫn này vẫn chưa có chủ mới, không chi nhẫn, nơi sản xuất, Hokage, ninja phẩm chất. Màu tím loại hình, nhẫn, vật phẩm này không xung đột với trang bị mặc bên trong. Bền độ, 40 gạch chéo, 40 trang bị yêu cầu, thành viên chính thức của Akatsuki, trang bị hiệu quả. Huyễn đăng thân chi thuật, chủ động, sau khi sử dụng có thể tạo ra một bộ huyễn ảnh phân thân ở một vị trí đặc biệt, nhắc nhở, huyễn ảnh phân thân có thể duy trì tối đa 36 giờ, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng huyễn đăng thân chi thuật, chủ động, tiêu hao 100 pháp lực, cho điểm, 101 giới thiệu tóm tắt, vật phẩm do Akatsuki chế tạo, giá, chưa thu được quyền sở hữu, không thể bán ra hoặc mang ra khỏi bản diễn sinh thế giới. Các thành viên Akatsuki phân bố khắp nơi trên thế giới. Bình thường, không ở tại Vũ Nhận Thôn, Nagato sẽ sử dụng huyễn đăng thân chi thuật để tập hợp các thành viên Akatsuki thông qua ảo giác phân thân, không chỉ dùng để tập hợp. Conan hàng này cũng dùng thuật này để thông báo nhiệm vụ. Hơn nữa, một điểm quan trọng là qua chiếc nhẫn này, Nagato có thể cảm ứng được vị trí của Tô Hiểu. Đồng thời Tô Hiểu cũng có thể cảm ứng được vị trí của các thành viên khác trong Akatsuki. Nhờ vậy, các thành viên có thể tìm thấy nhau dễ dàng. Chiếc nhẫn này tương đương với một thiết bị định vị và thông tin viễn trình. Không có nó, Akatsuki sẽ giống như một tổ chức rời rạc. Việc liên lạc trở nên vô cùng bất tiện. Rõ rồi, Tô Hiểu đeo chiếc nhẫn lên tay phải của mình. Tay trái bị bọc bởi một lớp kim loại đỏ thẫm bao quanh cổ tay, không thể đeo nhẫn ở đó. Như vậy, ta phải làm gì tiếp theo? Hắn vừa mới gia nhập Akatsuki, nhưng Akatsuki liền yêu cầu hắn thực hiện một nhiệm vụ mang tên đầu danh trạng, có nghĩa là phải làm một việc xấu, nhằm tạo dựng uy tín và gây chú ý. Mục đích là để tìm kiếm đối tác hợp tác. Hợp tác? Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Hiện tại trong Akatsuki có ba nhóm. Mỗi nhóm đều là một cặp đôi, Itachi và Kizame là một nhóm, Sasori và Deidara là một nhóm, Kakuzu và Hidan là một nhóm. Đúng vậy, bọn họ đang ở Hà Chi Quốc. Hà Chi Quốc là một quốc gia nằm giữa Hỏa Chi Quốc và Sa Chi Quốc, là một quốc gia cỡ trung bình, không tham gia tranh chấp với các quốc gia khác. Với vị trí của mình, Hà Chi Quốc đóng vai trò ngăn cách giữa Hỏa Chi Quốc và Sa Chi Quốc. Hỏa Chi Quốc sẽ không để những quốc gia khác xâm lược nơi này. Tô Hiểu không hỏi thêm nhiều. Nếu trong Hà Chi Quốc có thành viên của Akatsuki, hắn có thể sử dụng không chi nhẫn để cảm ứng và tìm ra đối tác hợp tác. Hắn hơi ngạc nhiên không biết đối tác hợp tác của mình là ai. Cuộc trao đổi kết thúc tại đây. Tô Hiểu nhìn như đã trở thành một thành viên chính thức của Akatsuki. Nhưng thực tế không phải vậy. Conan đã sắp xếp cho hắn một đội nhỏ, gồm hai người, trở thành tiểu đội thứ ba. Ý nghĩa trong đó rất rõ ràng, đó là để hai người khác giám sát và theo dõi hành động của hắn. Mặc dù Tô Hiểu đã tìm hiểu kỹ về Akatsuki, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải quan sát một thời gian dài nữa. Conan đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đi đến cửa, nàng bỗng nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, nàng nói. Chưa có tiết lộ thông tin của tổ chức, và cẩn thận khi hợp tác với hai người đó. Đừng để bọn họ giết ngươi. Conan thở dài rồi rời đi. Bên trong Akatsuki vốn có rất nhiều thành viên dự bị, nhưng sau khi chính thức tạo đội, nhiều thành viên bị loại bỏ hoặc giết chết, trong đó Kakuzu và Sasori đã làm ra cống hiến lớn, đặc biệt là Kakuzu, cùng với tổ đội mấy người trước sau bị giết. Khi biết Kakuzu gặp phải Hidan, người như một kỳ hoa lạ, sau nhiều lần thử nghiệm, Hidan vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, còn Kakuzu thì mất thêm hai trái tim. Sau khi Conan rời đi, Kizame cũng theo sau, trong gian phòng còn lại Tô Hiểu và Bố Bố Uông. Bố Bố Uông nằm trên đất, mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã cho Kizame và Conan biệt hiệu. Đối với Bố Bố Uông, Kizame có biệt hiệu là cá khô, còn Conan là chân dài nữ tính sinh vật. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, khói xanh mờ mịt, hai mắt hắn híp lại như đang suy nghĩ điều gì. Giai đoạn đầu của nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Còn về việc hủy diệt Konoha, Tô Hiểu trong thời gian ngắn sẽ không tham gia vào sự kiện đó. Nagato sớm muộn gì cũng sẽ đi đến Konoha, nhưng khi còn có một người sống sót, Nagato sẽ không ra tay hủy diệt Konoha. Người đó chính là Itachi. Itachi gia nhập Akatsuki và cùng Nagato từng có một ước định. Hắn sẽ giúp Akatsuki làm việc để báo đáp lại. Nagato sẽ không đi tập kích Konoha và bắt lấy cửu vĩ. Với tình trạng cơ thể của Itachi hiện nay, hắn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa. Nhưng không lâu sau đó, vì đệ đệ mình, Itachi đã lựa chọn cái chết. Mắt của hắn, mặc dù chưa hoàn toàn mù, nhưng vẫn rơi vào trước cái chết. Hiện tại, sức chiến đấu của Itachi đã suy yếu rất nhiều. Mangekyou Sharingan tuy mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng nó không ngừng ăn mòn thị lực và thân thể của hắn. Đến nay, Itachi đã không còn nhìn rõ được những vật thể cách hắn mười mấy mét. Càng xa hơn thì hoàn toàn không thể thấy rõ gia tộc hay làng. Itachi đã chọn làng, đệ đệ hay làng. Hắn lại chọn đệ đệ. Sở dĩ Itachi chưa chết là vì Nagato chưa tập kích Konoha. Dù Itachi phẫn nộ, Nagato cũng rất kiêng kỵ hắn. Những việc này, tôi hiểu hiện tại không cần quan tâm quá nhiều. Nagato chắc chắn sẽ tập kích Konoha trong vòng 2 tháng. Nếu không, độ khó của nhiệm vụ sẽ càng cao hơn. Tôi hiểu dự định, trong lúc Nagato chuẩn bị tấn công Konoha, sẽ thanh lý những kẻ làm trái quy tắc và săn bắt Jinchuriki. Trong 2 việc này, hắn quyết định săn bắt Jinchuriki trước, bởi vì việc này sẽ giúp hắn tăng cường thực lực, từ đó dễ dàng giải quyết những kẻ làm trái quy tắc. Ngoài ra, việc săn bắt Jinchuriki cũng giúp hắn được Akatsuki tín nhiệm. Tôi hiểu đã nghĩ ra một kế hoạch, trình tự cụ thể là được Akatsuki tín nhiệm đến săn bắt vĩ thú, đến giết chết kẻ làm trái quy tắc, đến hỗ trợ Nagato phá hủy Konoha. Ngoài ra, còn một việc hắn phải cân nhắc, đó là khí ước giả trong trận đại loạn đấu, cùng với Liệt Ma Sáo Trang. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hiểu quyết định không tham gia chủ động vào chuyện này. Nếu trùng hợp gặp phải, hắn sẽ thử cướp giật một phen. Nhưng điều kiện tiên quyết là không bị 3 nhóm mạo hiểm lớn vây công. Không cần nói đến việc bị 3 nhóm mạo hiểm vây công, chỉ cần một trong những nhóm đó vây công hắn, hắn cũng có thể sẽ chết. Nếu như không phải 3 nhóm mạo hiểm đang loạn chiến với nhau, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến việc tham gia vào chuyện này. Ban đầu hắn chỉ định nhân cơ hội khi nước đục thả câu, nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ đến điều đó, cô lỗ liền xuất hiện, khiến hắn phải lập tức từ bỏ ý định đó. Tô Hiểu bước đi trên con đường ở Vũ Nhận Thôn. Nơi này vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, nhưng những người đi đường lại tỏ ra vội vã. Vũ Nhẫn Thôn là xảo huyệt của Akatsuki, được bảo vệ nghiêm ngặt, thuộc hạ ninja không được phép rời khỏi thôn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nơi Tô Hiểu cần đến là khu vực phía sau của Vũ Nhẫn Thôn, nơi có một tòa lầu cao, chính là vị trí của trận danh cửa hàng. Trận danh cửa hàng là một bộ môn rất đặc thù. Tô Hiểu từng có kinh nghiệm chăm sóc một lần ở Go Thế Giới. Tuy nhiên, lần này trận danh cửa hàng khác xa với lần trước, vì Hokage Thế Giới là một thế giới mở, không thể so sánh với Go Thế Giới. Đi đến tòa cao ốc của trận danh cửa hàng, tôi hiểu, cảm nhận được sự khác biệt. Tòa nhà này cao lớn, có thể lên đến vài chục mét. Vừa mới bước vào đại sảnh, hắn lập tức cảm thấy có vài ánh mắt đang quan sát mình. Bên trong tòa nhà có rất nhiều ninja canh gác. Tô Hiểu đoán rằng, nơi này gọi là trận danh cửa hàng chính, là khu hậu cần của Vũ Nhẫn Thôn. Không chỉ có hắn có thể đến đây để đổi mua sản phẩm, mà các thành viên Akatsuki khác cũng có thể. Tiếng bước chân vang lên trên thang lầu đặc chế. Tô Hiểu càng đi lên thì số lượng ninja giám sát càng nhiều. Đến tầng 10 mấy thì mỗi vài mét lại có một ninja bí mật canh gác. Đến tầng 21. Nơi này yên tĩnh lạ thường, trước cửa sổ của một tiệm tạp hóa nhỏ ở cách đó không xa, một ông lão gầy gò, vẻ mặt tiều tụy đang ngồi, nhìn về phía Tô Hiểu, trên cổ tay của ông lão này. Tô Hiểu mơ hồ, thấy một chiếc vòng kim loại, màu đen. Loại kim loại này, cùng với những thi thể của Pain, được cắm vào các cây côn kim loại tương tự, như người lão giả này, chỉ là người bình thường, không phải là ninja, người là ai? Lão giả đánh giá to. Hiểu từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu, lão bỗng kinh hãi, chính vì chiếc, không chi nhẫn, này mà Tô Hiểu mới có thể đến nơi này, nếu không sớm muộn gì, cũng sẽ bị các ninja chặn lại trên đường. Những ninja này là tâm phúc của Nagato và Konan, chiếc nhẫn đại diện cho Nagato, tức là Pain. Pain là thần của Vũ Nhẫn Thôn, còn Konan là sứ giả của thần. Vì thế các thành viên Akatsuki trong Vũ Nhẫn Thôn, dù làm nghề động vẫn rất tôn trọng quy củ. Xin hỏi, ngươi muốn đổi mua gì? Lão giả vừa dứt lời, một danh sách dài các vật phẩm xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật phẩm đứng đầu trong danh sách, đôi đồng tử của Tô Hiểu co rút lại. Danh sách vật phẩm ghi rõ tên vật phẩm: Không gian bí văn nơi sản xuất Hokage Ninja, bộ tộc Uzumaki, phẩm chất màu vàng nhạt, loại hình khảm nạm bí văn hiệu quả, có thể tạo dấu ấn trên cơ thể. Khi dấu ấn này được thu vào, sẽ thu được năng lực sơ cấp không gian cầm cố. Sơ cấp không gian cầm cố có thể phong tỏa không gian trong phạm vi 50 mét, làm mất hiệu lực các năng lực không gian cấp 5 trở xuống trong khu vực này. Thời gian hiệu quả kéo dài 30 phút. Thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Điểm 285, chú, vật phẩm màu vàng nhạt, có điểm từ 260 đến 310. Điểm càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt: sinh ra từ bí văn của bộ tộc Uzumaki, dấu ấn này có tỷ lệ thất bại nhất định. Nếu thất bại sẽ có hậu quả nghiêm trọng, xin hãy cân nhắc thận trọng. Giá cả 3.000 điểm trận doanh cống hiến. Thủy lao xa ngư du động thuật, nơi sản xuất, thế giới Hokage, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, cấp S, nhẫn thuật hiệu quả, biến một lượng lớn nước thành hình cầu thủy, lao khổng lồ trong chớp mắt, bao vây lấy bản thân và kẻ địch. Thủy lao sẽ di chuyển với người thi thuật làm trung tâm, cho điểm 240, chú ý, các vật phẩm màu tím sẫm có điểm số dao động từ 150 đến 260, điểm số càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt: Hoshigaki Kisame là một bậc thầy về nhẫn thuật, tuy là nhẫn thuật cấp S, nhưng nó yêu cầu tiêu hao một lượng lớn chakra, vì vậy các thành viên Akatsuki không mấy hứng thú với chiêu thức này. Bán giá, cần đổi vật với Hoshigaki Kisame, cao đẳng khôi ngẫu nhân 10, phẩm chất, màu tím, loại hình, đạo cụ hiệu quả, chuyên nắm giữ thuật điều khiển khôi ngẫu, không thể kiểm tra, cho điểm 132. Giới thiệu tóm tắt: Sasori là người chế tạo khôi ngẫu. Bán giá, cần đổi vật với Sasori, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, nơi sản xuất, thế giới Hokage, phẩm chất, màu tím, loại hình, cấp bề hỏa độn nhiễm thuật hiệu quả, tập trung chakra ở yết hầu, rồi phun ra, thành một quả cầu lửa lớn, gây sát thương, mạnh mẽ, cho điểm 129. Giới thiệu tóm tắt: Uchiha tộc là những người am hiểu nhẫn thuật hỏa độn. Bán giá, cần đổi vật với Uchiha Itachi, thủy độn, thủy long, đạn chi thuật, nơi sản xuất, thế giới Hokage, phẩm chất, màu tím, loại hình, cấp bề thủy độn nhẫn thuật hiệu quả, chú chakra vào trong nước, biến nước thành hình rồng để công kích kẻ địch, hoặc có thể phun ra thủy long, hình cột nước để tấn công đối phương. Phạm vi công kích thay đổi tùy vào lượng chakra. Điểm cho phép 98. Giới thiệu tóm tắt là nhẫn thuật nổi tiếng, được Hokage đệ nhị khai phá. Giá bán 75 điểm cống hiến trận doanh. Danh sách vật phẩm có hàng chục loại, trong đó phần lớn là nhẫn thuật cấp thấp thuộc về Nagato, cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Còn vật phẩm của các thành viên Akatsuki khác thì cần phải đổi vật phẩm với nhau. Trong các món đồ này, Tô Hiểu đặc biệt muốn có hai loại, một là phẩm chất vàng nhạt, không gian bí văn, đây là phẩm chất cao hơn, màu tím sẫm, loại vật phẩm này bắt đầu liên quan đến không gian, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mở ra một không gian tuy nguy hiểm, nhưng lợi ích thua được lại cao hơn rất nhiều. Dù cấp bậc của không gian bí văn chưa đạt đến mức có thể đối phó với luân hồi nhạc viên hay không gian truyền tống, nhưng nếu có vật này, ngay cả Uchiha Obito cũng có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, vật này có dấu ấn nguy hiểm rất cao, ngay cả Nagato cũng không dám sử dụng, cần phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Món đồ thứ hai mà Tô Hiểu muốn có là hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Mặc dù chỉ là một nhẫn thuật cấp B, nhưng uy lực rất lớn và tốc độ phóng thích cực kỳ nhanh. Trong luân hồi nhạc viên, giá trị của nó không thua kém một số nhẫn thuật cấp A. Để có được vật này, độ khó không thấp, cần phải cùng Itachi trao đổi. Sau khi kiểm tra trận danh cửa hàng, Tô Hiểu trực tiếp rời khỏi Vũ Nhẫn Thôn. Dù nhiệm vụ có thời gian kéo dài đến 2 tháng, nhưng hắn còn nhiều việc cần phải làm. Hắn mơ hồ có cảm giác thời gian mà các khí ước giả khác dừng lại có lẽ không lâu như vậy. Trận danh thôn này không giống với chủ tuyến nhiệm vụ, cũng không giống những nơi khác, hắn cần phải xác định thời gian mà các khí ước giả khác dừng lại. Nếu như thời gian của họ không dài như của hắn, áp lực ở giai đoạn sau sẽ giảm đi rất nhiều, khiến hắn không cần lo lắng về việc các khí ước giả khác có thể gây rối. Sau khi rời khỏi phạm vi Vũ Nhẫn thôn, Tô Hiểu liền thay trang phục của Akatsuki, mang chiếc nhẫn đặc biệt lên tay. Nếu như lúc này có khí ước giả thấy hắn, họ nhất định sẽ phải kinh ngạc. Biên giới của Vũ Tri Quốc chính là Hà Tri Quốc, và chỉ cần đến Hà Tri Quốc, chiếc nhẫn sẽ giúp hắn cảm ứng được phương vị của các thành viên Akatsuki xung quanh. Sau khi xác định phương hướng, Tô Hiểu liền cưỡi bố bố ôm mà tiếp tục lên đường. Mấy tiếng sau, trên tay Tô Hiểu, chiếc nhẫn phát ra một luồng sóng đặc biệt. Bố bố ngừng lại, bố bố ôm lập tức dừng lại, phanh gấp rồi trượt đi một đoạn. Cảm giác của nó lúc này có vẻ rất kỳ lạ, như thể đang bị cuốn vào một cơn ảo giác. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng là sóng từ chiếc nhẫn, nhưng không ngờ bố bố uông lại đột một trượt đi, khiến hắn bị quăng văng ra ngoài. Giữa không trung, hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm và vững vàng đáp xuống đất. Bố bố uông cảm nhận thấy sự tình không ổn, liền từ từ lùi lại phía sau. Trượt đẹp thật, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông, trên mặt lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Gầu, bố bố uông tội nghiệp nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt của nó như muốn nói, chủ nhân, hãy bỏ xuống đôi dép, có chuyện chúng ta có thể nói rõ với nhau. Khi Tô Hiểu chuẩn bị thu thập bố bố uông, thì trên chiếc nhẫn, bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng mạnh mẽ. Đó là tín hiệu từ Nagato. Một khả năng cho thấy, Nagato có việc cần tìm hắn. Huyễn đăng thân chi thuật, mặc dù Tô Hiểu không có chakra, nhưng chiếc nhẫn này là trang bị chứng thực của luân hồi nhà viên, chỉ cần tiêu hao pháp lực là có thể sử dụng thuật này. Ý thức của Tô Hiểu mơ hồ trong giây lát, rồi dần dần khôi phục. Khi tầm mắt của hắn rõ ràng trở lại, hắn nhận ra mình đã đến một nơi kín đáo trong một hang núi. Diện tích của sơn động không lớn, giữa trung tâm treo một chiếc đèn dầu, ánh lửa nhẹ nhẹ lay động, khiến cho không gian trong hang không bị tối tăm. Thân thể Tô Hiểu hơi trong suốt, giống như hình chiếu bị ánh sáng chiếu rọi. Hình ảnh của hắn theo ánh đèn dầu mà nhấp nhô. Trong hang núi, chỉ có mình Tô Hiểu. Nhưng không lâu sau, hai bóng dáng xuất hiện. Ta nói, tại sao lại phải tập hợp? Ba ngày trước chẳng phải đã tập hợp rồi sao? Một giọng nói, đầy bất mãn, vang lên. Câm miệng, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết người. Giọng nói thứ hai lạnh lùng đáp trả. Ha, có bản lĩnh thì giết ta đi. Giọng đầu tiên cười lớn. Cả hai không cần phải nói thêm. Tô Hiểu đã biết đó là ai, đúng như hắn đoán, chính là Hidan và Kakuzu, hai thành viên bất tử trong Akatsuki. Người này là ai? Hidan nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt nghi hoặc người mới. Một giọng nói khác vang lên. Lần này là của Pain trong thân thể thiên đạo, thủ lĩnh bên ngoài của Akatsuki. Người mới. Lâu rồi không có người mới đến. Thiên đạo liếc nhìn Tô Hiểu một cái, rồi không nói gì thêm. Này, người mới bên kia, Hidan lại tiếp tục nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy hứng thú, có việc gì không? Đương nhiên là có việc, ngươi có hứng thú gia nhập Tà Thần Giáo không? Hidan bắt đầu lại nhảy giới thiệu về Tà Thần Giáo. Hắn rất muốn lôi kéo Tô Hiểu gia nhập, mỗi lần có thành viên mới, hắn đều làm như thế, nhưng chưa lần nào thành công. Không có hứng thú, Tô Hiểu đáp lại một cách lạnh nhạt, vẻ mặt vẫn giữ sự xa cách. Rất phù hợp với phong cách của Akatsuki, chẳng lẽ ngươi đang coi thường Tà Thần Giáo sao? Hidan tức giận quá, ngươi ở đâu? Nói cho ta sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Hidan tính cách trong Akatsuki có thể coi là hoạt bát nhất, đặc điểm lớn nhất của hắn là hào phóng, râu dài và ngông cuồng, đầy dẫy những khí chướng. Tô Hiểu không thèm quan tâm đến Hidan nữa, tên này có thể xem như vai hề. Chẳng hợp với không khí nghiêm túc của Akatsuki chút nào. Cái gì? Tức chết ta rồi. Người ở đâu? Ta đã nghe Tà Thần Đại Nhân chỉ thị, nhất định phải giết chết ngươi. Hidan tức giận hò hét. Hắn không phải thật sự muốn giết Tô Hiểu, chỉ là tính cách như vậy mà thôi. Vừa đến, đã nghe ngươi hô to gọi nhỏ. Giống như cường thi tổ hai người. Kisame lúc này mới lên tiếng. Kisame và Itachi đã tới. Ngươi gọi ai là cường thi tổ hai người? Kakuzu nắm súng, biểu thị không phục. Ánh mắt lục sắc của hắn đằng đằng sát khí, đoàn kết như vậy sao? Mang theo ý cười, Deidara và Sasori cũng đã đến, cá chết. Ngươi vừa nãy gọi ai là cương thi tổ hai người? Hà, cá chết. Kisam và Kakuzu liếc nhau, rõ ràng là không vừa mắt nhau. Hai người đã muốn đánh nhau từ lâu. Cảnh tượng, đoàn kết hữu ái. Này có lẽ chỉ có trong Akatsuki, đồng bọn gặp mặt nhau. Ba câu nói không rời việc muốn giết đối phương. Conan đứng cạnh thiên đạo, hơi đau đầu, cảnh tượng trước mắt, chính là cảnh sinh hoạt thường này của Akatsuki. Cá chết, nghe nói lần trước các ngươi thất bại rồi, cũng không thể gọi là thất bại, chỉ là thả dây dài câu cá lớn mà thôi, có thật không? Nghe nói, mục tiêu đã chạy tới Lôi Trì Quốc, sao mà tuyến đường lại dài như vậy? Kisame trừng mắt nhìn Kakuzu, đôi mắt cá chết của hắn đối diện với ánh mắt sắc bén của Kakuzu, tôi hiểu như thể nhìn thấy một tia điện lướt qua trong không khí. Nhưng đáng tiếc, bố bố Uông không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn hắn sẽ lấy ra một bọc bỏng ngô mà ngồi thưởng thức. Đừng có ầm ĩ nữa, thiên đạo lên tiếng, khiến Kisame và Kakuzu không cãi vã nữa. Thủ lĩnh Akatsuki không phải là kẻ chọn lựa chi tiết, mà là người cường giả, kẻ mạnh được tôn trọng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ kế hoạch đó đã bắt đầu rồi? Deidara định mở miệng hỏi, nhưng thiên đạo giơ tay ngừng hắn lại. Không phải, lần này chỉ là có một thành viên mới gia nhập. Thiên đạo nói, mọi ánh mắt đều hướng về Tô Hiểu. Dakuya, thành viên mới. Tô Hiểu chỉ nói đơn giản một câu, báo ra tên của mình. Chỉ có vậy, thôi sao? Kakuzu hỏi, đúng vậy. Thiên đạo gật đầu, Kakuzu, người đã chuẩn bị xong tài chính chưa? Chúng ta cần một khoản không nhỏ. Kakuzu gật đầu, không có gì phải lo, không thành vấn đề, tốt. Thiên đạo nhìn về phía Itachi, Itachi, gần đây ngươi đi quan sát Oro, Shimaru, hắn hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Cần phải diệt trừ, hắn càng sớm càng tốt. Itachi đáp, sau đó không nói thêm gì nữa. Sasori ở lại, những người khác có thể rời đi. Thiên đạo ra lệnh, Tô Hiểu nhẹ nhàng, giải trừ, huyễn đăng. Thần chi thuật, mắt hắn lóe lên, ý thức trở lại trong thân thể. Huyễn đăng thân, chi thuật rất hữu dụng, mỗi lần tập hợp tại địa điểm do Nagato quyết định, những thành viên khác không hề biết vị trí cụ thể, như vậy, sẽ không để lộ thông tin ra ngoài. Muốn bắt đầu sao? Tô Hiểu mỉm cười. Nếu hắn nhớ không lầm, kế hoạch bắt giữ Jinchuriki chính là bắt đầu từ nhất vĩ, do Deidara và Sasori phụ trách, tiếp tục hướng Hà Chi Quốc đi. Tô Hiểu phải nhanh chóng gặp gỡ và hợp tác cùng hai kẻ kia, dù hắn đã mơ hồ đoán dài ai là hai người đó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận được. Trong ba đội người, hắn cực kỳ không muốn gia nhập đội của bất tử tổ, đặc biệt là hai người kia, bởi vì bọn họ bận rộn nhất, nhận rất nhiều ủy thác. Một người là Kakuzu, kẻ luôn tìm cách đến chợ đêm đổi thi thể lấy tiền, thường xuyên chạy đi gặp xỉ. Một ngày sau, tại Hà Chi Quốc, Tô Hiểu dừng lại gần một cây cầu treo. Cầu treo này bắc qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Cây cầu có tên là Tuyệt Mạc Cầu. Dù vẻ ngoài đơn sơ, nhưng nơi này từng xảy ra một sự kiện lớn trong trận đại chiến ninja lần thứ hai. Nơi này đã diễn ra một trận chiến cỡ trung. Cuộc chiến bắt đầu khi Konoha nhanh chóng ám sát cha mẹ của Saisori, khiến Sai Nhẫn Thôn và Chiyo phẫn nộ. Cuối cùng Konoha triển khai chiến dịch quân sự tại đây. Vì vậy cây cầu này được gọi là Tuyệt Mạc Cầu. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh cầu treo, đang bảo dưỡng, chàm long thiểm, cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá bay lả tả, tiếng gỗ ma sát vang lên. Tô Hiểu thu lại dụng cụ bảo dưỡng, cẩn thận cất chàm long thiểm vào bao. Hắn biết, người có thể đến đã gần rồi, một bóng người cao lớn, tứ chi kiếp đất, bò đến gần. Người này rất kỳ lạ, mang mặt nạ vải đen, đầu trọc, mặc trang phục Akatsuki, đã đợi lâu chưa? Người đó lên tiếng, xin lỗi, ta bị trì hoãn trên đường. Một thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền đến, người tới chính là Sasori. Nhưng giờ đây dáng dấp của hắn không phải là hình dạng chân chính của Sasori. Thực tế, thân thể của hắn là một con rối khổng lồ, có bốn chi tiếp xúc với mặt đất, mang tên Hiruko. Và bản thể Sasori giống mình bên trong cơ thể của Hiruko ạ. Nguyên nhân chính là do đó, Hiruko mới có thể di chuyển tiến lên với bốn chi chạm đất. Nếu không thì thân thể Sasori sẽ chỉ có thể nằm ngửa. Sasori vừa ra trận liền nói lời áy náy. Nhưng lý do hắn đưa ra, chính là không thích có người, hoặc ai đó phải chờ đợi hắn. Hôm nay, hắn hiếm khi đến trễ như vậy. Không có gì, xem ra, ngươi đã quyết định hợp tác với ta rồi, phải không? Akatsuna no Sasori tiên sinh. Tôi hiểu hỏi, không sai. Mặc dù trong Akatsuki, tất cả đều là tổ hai người, nhưng thủ lĩnh đã cân nhắc tình huống đặc thù của ngươi, và thấy rằng, ngươi có giá trị quan trọng. Vì vậy, ngươi được chọn để tham gia vào đội hình của chúng ta. Sasori đáp, nghe vậy, trong lòng Tô Hiểu chợt căng thẳng, có giá trị quan trọng. Hắn thầm nghĩ, ngươi sẽ hiểu rõ sau, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người khác để hợp tác. Sasori nói rồi, điều khiển cơ thể Hiruko di chuyển về một hướng. Tô Hiểu không động đậy. Có phải đây là thử thách không? Hắn nhìn về phía xa, nơi có một cánh rừng, ở đó có người đang theo dõi. Tùy ngươi nghĩ sao, ta ghét đám người này, cho nên chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Sasori đứng tại chỗ, không có ý định tấn công. Tôi hiểu im lặng, rồi đứng dậy, trực tiếp sử dụng Soru, lao về phía khu rừng. Người theo dõi trong rừng không kịp phản ứng, vội vàng quay người bỏ chạy, vù, sóng âm khuếch tán trong khu rừng. Lá cây bay tứ tung, ánh đao chém ngang, trong vòng 5 phút, chiến đấu đã kết thúc. Tôi hiểu mang theo một nam nhân sống giờ chết giờ, đi ra rừng rậm. Máu tươi từ thân thể nam nhân kia nhỏ xuống. Hắn chậm rãi tiến về phía Sasori. Trong tay, hắn là một nam nhân tứ chi đứt đoạn, trước ngực đầy vết đao, trông như đang chịu đựng một cơn đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt nam nhân đã chuyển thành trắng dã, không còn thần thái. Hiruko bên trong, cơ thể Sasori híp mắt lại. Hắn đang đánh giá chiến lược của Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm theo người bị thương, ném về phía Sasori. Đây coi như là một lễ ra mắt. Sasori nhìn người sắp chết kia, rồi nhìn Tô Hiểu với ánh mắt nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa của lễ ra mắt này, nhưng có lẽ Tô Hiểu sẽ nhanh chóng làm rõ điều đó. Như vậy nếu ta không nhận sai, đây là âm nhẫn thôn ninja. Sasori bắt đầu phân tích cảm giác hình dáng và thực lực của người này khoảng giữa cấp trung và cấp thượng nhẫn, có thể che giấu cảm giác của người khác. Bước đầu ta phán đoán, đây là một loại huyết ký giới hạn yếu kém, có thể đã bị cải tạo. Căn cứ vào hiện tại, sự phân chia thế lực, ta đoán đây là người của Orochimaru. Hắn phái người theo dõi ngươi. Các ngươi có mối thủ gì sao? Nghe xong lời giải thích của Sasori, Tô Hiểu chỉ mỉm cười. Hiruko, bên trong, Sasori lộ ra một nụ cười khẽ. Xem ra, chúng ta có thể tin tưởng hợp tác, đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người hợp tác khác. Người kia hiện đang ở gần đây, đang thu thập đất sét. Tô Hiểu tiến đến một chỗ đóng quân dã ngoại gần đó, nhìn vào đống lửa than đã tắt. Có thể đoán được Sasori và Didara đã dừng lại ở đây ít nhất 2 ngày. Ninja không chỉ có vẻ ngoài phong quang, mà khi chấp hành nhiệm vụ cũng phải chịu đựng gian khổ, ăn gió nằm xương. Ngươi có nhiệm vụ gì gần đây? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Có một nhiệm vụ khá phiền toái, đó là chặn giết một nhân vật đại danh của Hà Chi Quốc. Sasori có chút bất mãn. Hắn ghét những nhiệm vụ kiểu này, phải chờ mục tiêu xuất hiện. Akatsuki có thể nói là vô pháp vô thiên. Mỗi nhẫn thôn đều có quy định, không thể ám sát những đại danh của quốc gia khác. Những nhân vật đại danh của Hà Chi Quốc, một quốc gia cỡ trung, đương nhiên cũng nằm trong những trường hợp bị cấm, huống hồ. Hà Chi Quốc lại giáp với Hỏa Chi Quốc, có biên giới với Sa Chi Quốc. Bình thường các nhẫn thôn không dám động vào Hà Chi Quốc. Nhưng Akatsuki không quan tâm những điều này. Chỉ cần có ủy thác là bọn họ dám nhận, không để ý đó là quốc gia nào. Chỉ cần đưa ra đầy đủ bảng giá, thì ngay cả đại danh của Hỏa Chi Quốc bọn họ cũng dám ám sát. Nagato đã dám một mình đối đầu với Konohagakure, huống hồ chỉ là ám sát một nhân vật đại danh của Hà Chi Quốc. Vậy sẽ chờ ở đây sao? Tô Hiểu hỏi. Đúng vậy, theo tin tức từ thám tử, nhân vật đại danh của Hà Chi Quốc sẽ đi qua khu vực này. Chúng ta đã đợi 2 ngày rồi, xem ra Akatsuki cũng chưa hoàn toàn vô pháp vô thiên. Nếu không đã không chọn phương thức chặn giết ở dã ngoại như vậy, đến lúc đó ngươi phụ trách ngăn cản hộ vệ. Tô Hiểu nói tiếp, ta có thể rình giết từ một khoảng cách rất xa, không cần phải đến gần. Như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ bị bại lộ. Hà, Sasori nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt đầy sự không rõ. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, nếu như hộ vệ không mạnh, thì từ 1 km xa đã có thể giải quyết kẻ địch. Tô Hiểu một lần nữa nhóm lửa, lấy ra một ít đồ ăn để nướng, 1 cây số, tốt lắm, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sasori cũng muốn biết năng lực của Tô Hiểu, rốt cuộc ba người sau này còn phải hợp tác với nhau. Hồ, tiếng gió xé không trung vang lên, một con chim lớn có sải cánh rộng khoảng 3 mét, lồng trắng, như bùn đất bay tới gần. Con chim này thực lớn, giống như một loài chim trắng, chuyên thuộc thập đất sét của Dedara. Chim lớn đáp xuống, một thiếu niên tóc vàng, vóc người không cao, nhảy xuống từ lưng chim. Thiếu niên này có tóc vàng được tết thành bím ngắn, mắt trái bị tóc vàng che khuất, trên đầu đội một chiếc nhằm nhẫn hộ ngạch. Giữa hộ ngạch có một vết cắt, là dấu hiệu của phản bội ninja Dedara, một cấp S phản bội ninja. Mặc dù tuổi chỉ mới 19, nhưng nếu xét theo cốt truyện, hắn chỉ sống đến 19 tuổi. Đây không phải là người mới sao? Tôi hiểu lên tiếng, ừ, Sasori đáp, rồi liếc nhìn Dedara, người này đánh giá tôi hiểu từ trên xuống dưới, khi nói chuyện còn thêm vào chữ, ân, tựa như đang nhấn mạnh hoặc xác nhận điều gì đó. Đúng, sau này hắn sẽ cùng chúng ta hành động, Sasori nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên Dedara. Mặc dù hai người là đồng đội, nhưng tư tưởng của họ không hoàn toàn hòa hợp, đúng hơn là quan niệm về nghệ thuật của họ hoàn toàn khác biệt. Sasori theo đuổi nghệ thuật vĩnh hằng, trong khi Dedara tìm kiếm nghệ thuật trong khoảnh khắc chớp mắt, trong sự nổ tung của một vụ nổ. Ta là Dedara. Dedara cùng Tô Hiểu trao đổi vài câu, nếu không phải trong lúc chiến đấu, Dedara có thể được xem là một thiếu niên đơn thuần và thẳng thắn. Nguyên nhân hắn trở thành phản bội ninja chủ yếu là do năng lực nổ đất sét, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong tính cách của hắn có một phần tàn nhẫn. Biakuya, Tô Hiểu gật đầu chào Dedara. Dedara nhăn mũi, híp mắt nhìn Tô Hiểu. Trên người, người có mùi thuốc súng, không đúng, là một loại mùi rất kỳ lạ, giống như bom, bố bố ôm. Liếc nhìn Dedara, ánh mắt như thể đang nhìn một đồng loại. Bom, Tô Hiểu giơ tay lên, từng con nhện nhỏ mau trắng bò ra từ trong ống tay áo của hắn. Sasori có chút kinh ngạc, còn Dedara thì nhảy lùi lại, đề phòng. Ngươi nhận ra Onoki, ông lão kia không? Dedara cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Ngươi luyện kim bom và bom đất sét thực sự rất giống nhau. Tô Hiểu không đáp, nhưng trong lòng hắn biết Onoki chính là Tsuchikage đệ tam, người thầy của Dedara. Nếu Dedara không phản bội Niêm Nhẫn Thôn, hắn hoàn toàn có thể trở thành Tsuchikage đệ tứ. So với Dedara, tôn nữ của Onoki là Kurozuchi. Mặc dù thiên phú cũng không tồi, nhưng không thể so sánh được với Dedara. Nếu Dedara vẫn ở lại Nham Nhẫn Thôn, thì Tsuchikage đệ tứ đã là của hắn, chứ không phải Kurozuchi. Đối với Dedara, Onoki là người thầy nghiêm khắc nhất, và cũng là người mà Dedara kính sợ nhất trong suốt những năm tháng luyện tập, chưa từng gặp. Tô Hiểu đáp, tay vẫn cầm một con nhện màu trắng, được tạo ra từ luyện kim bom. Mấy giây sau, Dedara cao mày. Đây là, hắn chậm rãi tiến lên, dù không chạm vào luyện kim bom, nhưng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Đây là một loại bom khác, hình dáng tương tự như bom đất sét, nhưng tính chất lại có sự khác biệt rất lớn. Dedara thả lỏng cảnh giác. Trước kia hắn cho rằng, Tô Hiểu có mối quan hệ với Nham Nhẫn Thôn, ngươi chế tạo vật này như thế nào? Dedara nhìn vào bom luyện kim trong tay Tô Hiểu. Rõ ràng hắn rất hứng thú với vật này. 65% thuốc nổ, 25% kim loại mềm hiếm có, tôi hiểu giới thiệu sơ lược. Về thành phần của bom luyện kim, kim loại, bom mà cũng có thể hòa vào kim loại sao? Dedara kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhưng cần phải có năng lượng điều hòa. Tuy nhiên, kim loại này phải có tính chất mềm mại mà không ổn định. Như vậy mới có thể tăng cường uy lực của vụ nổ. Tôi hiểu giải thích. Hừm, cũng có lý. Tuy nhiên, đất sét vẫn là lựa chọn tốt hơn. Loại kim loại này quá khó tìm và không tiện bổ sung. Dedara nói, tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tô Hiểu và Dedara tiếp tục thảo luận về bom. Cả hai đều rất tâm đắc với phương pháp chế tạo, nhưng không tiết lộ hạt nhân tri thức của mình. Sasori đứng quan sát, một bên lắng nghe, trong lòng âm thầm ra quyết định, sau này khi thực hiện nhiệm vụ, phải cẩn thận, trong đội có một kẻ cuồng bom như Deidara đã đủ nguy hiểm, giờ lại thêm một người nữa, tạm người. Tô Hiểu tung ra một viên bom luyện kim trung cấp. Deidara do dự một chút, rồi nhận lấy, bởi vì lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Hiểu không thể kích nổ bom ngay được. Vật này có tác dụng gì? Deidara vừa nặng nặng viên bom trong tay, vừa tò mò hỏi. Hòa và lực lượng tinh thần, ngươi cũng có thể điều khiển nó. Tô Hiểu giải thích ngay người. Ồ, Deidara có vẻ không tin, bởi bom đất sét của hắn, chưa từng có ai có thể điều khiển được. Đột nhiên, viên bom luyện kim trong tay Deidara thay đổi hình dạng, một cái biến thành con rắn, một cái lại biến thành con chim nhỏ, mà hắn chỉ cần dùng một ít sức lực để điều khiển. Trong mắt Deidara ánh lên một ngọn lửa, nhìn về phía Tô Hiểu với vẻ mặt tựa như muốn đem Tô Hiểu nổ tan tành, rồi sau đó ép hỏi phương pháp luyện chế kim bom. Tô Hiểu nhìn về phía chú chim nhỏ màu trắng đang bay trên không trung. Đó là một quả bom luyện kim đã hóa thành chim nhỏ. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể khiến nó bay được. Người làm thế nào mà cho nó bay lên được? Tô Hiểu hỏi, chuyện gì? Tần đã cười nhạo, không đáp lại. Tô Hiểu không tiếp tục truy hỏi, dù sao đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Việc trao đổi kiến thức về bom đạn không thể diễn ra ngay lập tức, bởi vì họ chưa có sự tín nhiệm lẫn nhau, hợp tác trong một thời gian dài. Sau này, có thể sẽ có khả năng trao đổi, sắp tới rồi. Hà Chi Quốc đại danh sẽ đi qua đây trong vòng nửa giờ nữa. Sasori lên tiếng, âm thanh khàn khàn vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Tô Hiểu và Deidara. Mặc dù Tô Hiểu và Deidara lần đầu gặp mặt, nhưng khí chất của hai người không giống nhau, lại không có dấu hiệu đối địch. Đến rồi, ngươi thể hiện khả năng rình giết từ xa đi, ta rất tò mò. Sasori nói, Tô Hiểu gật đầu, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm một điểm cao. Ngươi đang tìm gì vậy? Deidara hỏi, điểm cao nhất. Tô Hiểu trả lời, điểm cao nhất, ý ngươi là nơi cao nhất. Deidara ngạc nhiên hỏi lại, đúng vậy, Tô Hiểu đáp. Deidara đưa tay vào trong túi bên hông, lấy ra một mảnh đất sét đã qua xử lý đặc biệt. Hắn cắn một miếng đất sét, từ từ nghiền nát trong tay. Mấy giây sau, Deidara nhổ ra một con chim nhỏ làm bằng đất sét, có hình dáng rất thô sơ. Hai tay hắn kết ấn, một tiếng ầm vang lên, khói trắng bốc lên. Con chim nhỏ bằng bàn tay đã biến thành một con chim lớn, có sải cánh dài tới 5 mét. Deidara nhảy lên lưng chim lớn, và con chim liền bay lên cao. Phụ cận không có nơi nào cao hơn so với chỗ bay lên nữa. Một chiếc xe ngựa chạy trên con đường thôn quê, tiếng cười vọng ra từ trong xe, nghe như có người đang đàm tiếu. Xe ngựa này được một nhóm hộ vệ mặc giáp da theo sau. Những hộ vệ này tuy có thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng họ không phải là ninja, năng lực của họ chủ yếu dùng để bảo vệ. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục thống nhất, nhưng ba trong số sáu tên hộ vệ lại mặc đồ khác nhau. Một người mặc áo giáp toàn thân, còn người khác lại mặc trang phục thể thao. Ba tên hộ vệ này thấp giọng trò chuyện với nhau. Lão Cửu, thật sự không có vấn đề gì sao? Nhiệm vụ này thường quá hậu, ta luôn cảm thấy có gì không đúng. Một nam tử, mặt mày u sầu, ánh mắt liên tục nhìn quanh. Không thành vấn đề đâu, mấy tên đại danh này rất sợ chết. Thường hậu như vậy cũng không có gì bất thường. Đây là lần thứ hai ta hộ tống rồi, dọc đường ăn uống vui chơi một chút cũng được. May ra còn có thể thưởng thức vài cô gái ở Hokage thế giới. Một người đàn ông xấu xí, trung niên, cười cợt nói. Thật không? Người nam tử kia hỏi lại. Đương nhiên, người xấu xí đáp. Rồi tiếp tục, lần trước hộ tống hắn ta cũng rất cẩn thận, thực tế không nguy hiểm gì đâu. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, tên bé trai đi sau lắc lắc đầu. Mặc dù cậu chỉ có 12-13 tuổi, nhưng thần thái và cử chỉ lại rất lão luyện. Đừng thả lòng cảnh giác, độ khó của nhiệm vụ này là level 14. Nhạc viên sẽ không vô duyên, vô cớ đưa ra khen thưởng. Bé trai này tên là Tử Mặc, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là một thiên tài. Biết rồi, người tiểu quỷ này, người xấu xí có vẻ không quan tâm đến lời của Tử Mặc, cười khẩy rồi nói thêm, lần trước hộ tống cũng cẩn thận từng ly từng tí, mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngươi, quên đi. Tử Mặc thở dài, bởi vì hắn tuổi còn quá trẻ, hai tên đồng đội trong nhóm mạo hiểm không thể nào tin tưởng hắn, ba người, vốn là cùng một nhóm mạo hiểm, lần này ra ngoài chỉ để kiếm chút lợi lộc. Tử Mặc, đừng để ý đến tên này, lần này cố ý mời ngươi đến, chính là muốn kiếm chút tiền cho ngươi, sau này, có vàng có bạc, đừng quên chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy, vừa nãy lời ta nói có chút nặng, đừng để ý, hai người nịn hót, hy vọng Tử Mặc sẽ quên đi việc không kiên nhẫn của mình lúc nãy. Tử Mặc quả thật là một thiên tài thiếu niên, nhưng cũng có những thiếu sót của tuổi tác, hắn luôn hy vọng được người khác tán thành, hai người này biết vậy, nên cố tình làm ra vẻ như vậy, đó là cái gì? Tử Mặc đưa tay che mắt, nhìn về phía xa, thị lực của hắn đã qua huấn luyện đặc biệt, nên có thể nhìn thấy rất rõ. Sao vậy? Đi ở phía trước, đội trưởng đội thị vệ chú ý, thấy sự lạ thường của Tử Mặc. Trên trời, có chim, phóc, nam tử mặt ngựa cười một tiếng. Hắn thấy nhóm của mình vẫn luôn ngạc nhiên, tựa hồ rất ít khi thấy đội viên đi độc hành mà không thuộc về một đội lớn. Chim, hộ vệ đội trưởng nhìn theo hướng Tử Mặc chỉ. Hắn cũng mơ hồ, nhìn thấy một con chim ở xa. Con chim này, có chút kỳ quái, hộ vệ đội trưởng vừa nói xong, một tiếng gào thét xé gió vang lên, cách, một viên đạn trúng vào hộ vệ đội trưởng, đầu hắn nổ tung, óc và máu văng ra khắp nơi, thi thể không đầu ngã xuống đất, nhiệt độ ấm áp của máu óc bắn lên mặt Tử Mặc, mùi tanh nồng nặc, khiến hắn phải giật mình, đồng tử hắn co lại đến mức tận cùng, địch tấn công, Tử Mặc hô lên, giọng hắn có chút run rẩy, theo bản năng chạy đến núp sau chiếc xe ngựa. Vèo, tiếng xé gió lại một lần nữa, vang lên, cách, thách, lại thêm một gã hộ vệ, bị đánh trúng đầu, giống như quả dưa hấu bị đập nát, trên không có tay đánh lén. Tử Mặc lập tức phản công. Nam tử mặt ngựa sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng trốn sau xe ngựa, ít nhất cách đó 1 km, làm sao có thể phản công. Tử Mặc nhìn chằm chằm vào con chim lớn xa xa, con chim màu trắng ấy, trông có vẻ quen mắt. Nhưng trong giây lát, hắn không thể nhớ ra được nguồn gốc của nó, toàn thân màu trắng, dáng vẻ như có thể bay lượn, nhìn qua có vẻ như một sinh vật kỳ lạ. Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Tử Mặc cảm thấy cơ thể mình hơi run rẩy. Ta có lẽ đã đoán ra được kẻ địch là ai rồi. Ai, đừng vòng vo nữa, nam tử mặt ngựa từ phía sau xe ngựa quát lên, khuôn mặt hắn đầy vẻ dữ tợn. Akatsuki thành viên Didara, không thể nào, Tử Mặc và hai đội hữu của hắn đều không tin, ngươi chắc chắn nhìn lầm rồi. Akatsuki, sao lại xuất hiện ở đây, không thể nào, cách, cách, hai tiếng nữa vang lên, lần này không phải người bị đánh chết, mà là hai con ngựa đã bị mùi máu tanh làm cho hoảng sợ, không còn khả năng kiềm chế, chúng quay đầu bỏ chạy, vào trong xe, bảo vệ ta, tiếng hét từ trong xe ngựa vang lên, là Hà Chi Quốc đại danh. Người vừa nãy đã chứng kiến cảnh tượng ngoài xe ngựa, điện hạ, nhanh xuống xe, một gã hộ vệ rút đao, chém mạnh vào tường xe ngựa phía sau, vụn gỗ bay ra, ý đồ phá hủy phần tường ngựa để Hà Chi Quốc đại danh có thể xuống xe từ phía sau. Cách, cách, gã hộ vệ vừa chém hai nhát đao thì dừng lại, theo bản năng giơ tay che chắn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, a, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng tung tóe, sau đó im bặt. Tên hộ vệ kia ngực bị nổ toạc, vết thương lan rộng đến cả bắp đùi, ngã xuống đất, chốc lát sau đã mất đi tiếng động, xe ngựa xung quanh bỗng chốc biến thành một cảnh tượng đẫm máu, chỉ trong vài giây, lại có người bị bắn trúng, làm sao bây giờ, chúng ta bị nhốt rồi. Nam tử mặt ngựa sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, một viên đạn bay qua, vụn gỗ bắn tung tóe. Làm vết máu trên mặt nam tử thêm phần rõ rệt, mọi người trong xe không dám thò đầu ra, đại danh ngồi thụp xuống trong thùng xe gỗ, thê tử của hắn nằm sóng, xoài bên cạnh, cứ rít gào không ngừng, khiến người ta vô cùng khó chịu, Tử Mặc và đám người thị vệ núp sau xe ngựa hoặc dưới gầm xe. Tình hình lúc này là ai dám thò đầu ra thì kẻ đó sẽ chết, chỉ có thể giằng co trong im lặng. Mười mấy giây trôi qua, một viên đạn lại gào thét bay tới. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, từng mảnh gỗ vỡ vụn bay ra, Những âm thanh thê lương của Hà Chi Quốc đại danh liên tiếp vang lên, kéo dài vài giây rồi im bặt. Máu tươi từ trong xe trào ra, nhuốm đỏ cả một vùng. Hà Chi Quốc đại danh đã bị ám sát. Tiếng súng ngừng lại. Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên lưng chim lớn mà Dedara tạo ra. Lúc này hai người đang bay cao trên không trung, cách mặt đất vài trăm mét. Tô Hiểu lui về phía sau, lấy ra khẩu súng Spider Queen, gắn đầy băng đạn, kéo động chốt súng. Lại một lần nữa ngắm vào chiếc xe ngựa đang bị rình giết phía dưới. Người giết Hà Chi Quốc đại danh, Kitada Ryota, Hà Chi Quốc đại danh. Kitada Ryota là nhân vật đặc biệt trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 1,2%. Hiện tại đã thu được thế giới chi nguyên 10%. Tô Hiểu có chút bất ngờ, theo nhìn nhận của hắn, Hà Chi Quốc là một quốc gia lớn mạnh, có đại danh thống lĩnh. Nếu giết chết đối phương, ít nhất sẽ thu được 3% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, nhìn lại bây giờ, hắn nhận ra rằng Hà Chi Quốc có thể chỉ là một con rối do Hỏa Chi Quốc dựng lên để tách rời Sa Chi Quốc, không có thực quyền gì, đã hoàn thành Akatsuki tuyên bố nhiệm vụ, thu được 120 điểm cống hiến trị. Mục tiêu đã chết. Tuy nhiên, dù mục tiêu đã chết, Tô Hiểu vẫn không vội bỏ qua. Hắn tiếp tục nhắm nòng súng vào chiếc xe ngựa, nơi còn có những hộ vệ và khế ước giả. Đơn giản như vậy sao? Dedara cảm thấy bất ngờ, nhìn Tô Hiểu với khẩu súng trong tay mà sừng sốt. Hừm, đã bị ta rình giết rồi, mấy người này định diệt khẩu. Tô Hiểu lạnh lùng nói, diệt khẩu đi, phí ủy thác đưa ra giá không thấp, chúng ta muốn làm sạch sẽ một chút. Dedara thở hắt ra, hắn đã không còn ý định ra tay. Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên lưng chim lớn, vẫn giữ chặt khẩu súng, chỉ cần kẻ địch dám ló đầu ra, chắc chắn sẽ phải chết, mà ngay cả khi chúng không ló đầu, hắn cũng có cách xử lý. Cảnh tượng bên này, đối với Tô Hiểu giống như mây gió thoảng qua. Nhưng đối với ba người tử mặc dưới xe ngựa, lại là một nỗi khổ không thể tả. Ba người bọn họ, tuy thực lực không yếu, nhưng trước mặt Tô Hiểu với ưu thế, về chế không quyền, và khoảng cách xa, họ không thể làm gì được. Hơn nữa, kẻ địch lại có khả năng bay. Nếu cứ kéo dài thêm, ba người tử mặc chắc chắn sẽ chết. Dedara đã điều khiển chim lớn bay vòng quanh chiếc xe ngựa. Giữa không trung, chim lớn xoay vòng. Con tử mặc và vài tên thị vệ cũng vây quanh chiếc xe ngựa, cùng nhau tạo thành vòng vây, cố gắng tránh né đòn đánh lén từ Tô Hiểu. Đi vòng một lượt, Dedara có chút không kiên nhẫn, liền đưa tay vào trong túi đựng đất sét, dùng hai cánh chim ân Dedara phóng ra vài con chuồn chuồn có hình dáng như chim nhỏ. Loài chim này có hai đôi cánh, tốc độ bay cực kỳ nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.